Vu sư chi lữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch giả, trong kiệm trần, tam đạo mật mã, ba đoạn mật mã sinh mệnh, ADN. Từ khi thu hồi chú manh loa ngâm trong máu của Thái Dương chi tử trở lại trong cơ thể. Dưới sự toàn lực nuôi dưỡng cải tạo của mình, Grim có một loại cảm giác vừa vui sướng vừa thống khổ không cách nào miêu tả cùng tồn tại và lớn lên trong cơ thể. Tại sao vui sướng? Bởi hắn kinh ngạc phát hiện năng lực vận dụng nguyên tố hỏa của mình đang tăng lên đáng kể. Thậm chí còn mơ hồ cảm ứng được năng lượng hỏa trong tự nhiên. Nên biết rằng, cảm ứng năng lượng tự nhiên đã là năng lực thuộc về vu sư chính thức rồi. Thủy tinh cầu đang trôi nổi. Grim tùy ý thi triển vu thuật hỏa điều 9 lần đòn 7 đánh lên nó. Luồng sóng lửa nóng bỏng qua đi. Vẫy tay bắt lấy thủy tinh cầu. Theo cảm ứng của mình, sau khi biết số đo của công kích vừa rồi, Grim kinh ngạc thốt lên. Vậy mà đạt đến 118 độ năng lượng. Hiện tại điểm tinh thần lực của hắn là 29, ma lực khoảng 280. 301, một lần công kích mạnh nhất ma lực tiêu hao trong khoảng 60. 70, nếu chỉ là vu thuật hỏa điều như lúc trước, mức đo cường độ hẳn là ở 55 độ, 65 độ mới đúng. Nhưng trên thủy tinh cầu lại cho thấy công kích nguyên tố hỏa vừa rồi đạt đến 118 độ lận. Từ đó có thể tính ra được. Dục hỏa thân thể cơ bản là tăng cường phương thức chuyển đổi công kích từ vu thuật nguyên tố hỏa lên gấp 10 lần cơ sở số độ. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Không trách trong thí luyện trước đây, Thái Dương chi tử lớn lối bá đạo như thế. Với tư thái hầu như không một ai có thể địch. Với 29 điểm tinh thần lực như bây giờ, nhờ dục hỏa thân thể, Grim miễn cưỡng đạt đến sức mạnh như Thái Dương chi tử lúc đó. Phất tay một cái là có thể tạo ra công kích nguyên tố hỏa hơn 100 độ. Không chỉ vậy, nhờ sự hòa hợp dục hỏa thân thể với nguyên tố hỏa, dẫn đến Grim miễn dịch hoàn toàn với công kích nguyên tố hỏa từ 65 độ. Cơ sở công kích giá trị 10 lần, trở xuống, hơn nữa tương lai nếu cơ thể hắn sau tiến hóa bị động có thể đề kháng các nguyên tố khác nữa thì đối với vu sư học đồ thậm chí với vu sư cấp thấp, dục hỏa thân thể quả là thiên phú nghịch thiên. Theo thời gian trôi qua, theo việc tiến lên vu sư cao cấp thì đòn bẩy lực lượng cũng sẽ tăng lên gấp bội. Tác dụng của dục hỏa thân thể gấp 10 lần nguyên tố hỏa cơ sở cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Năng lực tăng lên cao khiến Grim hưng phấn. Như vậy việc mật mã sinh mệnh sinh ra vết rách là căn nguyên của sự đau đớn rồi. Không sai, ép buộc mạnh mẽ cải biến vùng cấm mật mã sinh mệnh. Tuy rằng chỉ là cải biến một phần cực nhỏ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tạo thành vết rách. Dựa theo phỏng đoán, nếu hắn cưỡng ép cải tạo từ 3 lần trở lên, mật mã sinh mệnh sẽ tan vỡ. Đến lúc đó, hậu quả mang lại là hình thái sinh mạng mất khống chế. Cũng chính là hậu quả khi toàn lực thôi phát manh loa nhưng không có chất lỏng đầu. Hơn nữa, đây còn vì Grim chỉ phục chế một phần cực nhỏ mật mã sinh mệnh từ trong cơ thể nhân loại sống. Nếu là sao chép mật mã sinh mệnh của sinh vật khác, cho dù một lần cũng đủ khiến hắn đứng bên bờ sụp đổ. Nói cách khác, Grim chỉ có thể có 3 loại thiên phú nhân loại. Đương nhiên, 3 loại này không tính cả thiên phú có sẵn của hắn. Trong lòng hắn rất là kích động. Quả nhiên, tri thức mới là sức mạnh mạnh nhất của vu sư, cái gọi là thiên phú, bất quá chỉ là một loại thủ đoạn phụ trợ mà vu sư sử dụng trong một thời kỳ nào đó thôi. Một lúc lâu, sau khi kiểm tra xong năng lực dục hỏa thân thể của mình, Grim chậm rãi bình ổn tâm tình, lẩm bẩm nói, vu thuật mạnh mẽ có 102 này chỉ thuộc riêng về mình. Có thể phục chế 3 loại thiên phú của nhân loại. Trong tầm mắt bây giờ của mình thì cũng có thể nhận ra nó thật nghịch thiên. Nhất định phải đặt cho nó một cái tên thật khí phách. Uy phong mới được, vậy thì gọi là đại vu thuật tam đạo mật mã Grim đi. Bây giờ ngoài dục hỏa thân thể, vị trí trên mật mã sinh mệnh còn có thể phục chế 2 loại thiên phú khác. 2 loại thiên phú này không cần gấp, dục hỏa thân thể là thiên phú mạnh nhất mà Grim nhìn thấy trong khi thí luyện. nếu tùy ý sao chép một loại thiên phú không có tiền đồ gì, thì quá lãng phí rồi. Chỉ ít lấy tri thức lúc này của hắn, còn rất xa không thể giải trừ năng lực thiên phú ra khỏi mật mã sinh mệnh. Rời khỏi phòng thí nghiệm, Grim dự định nghiên cứu một lúc tri thức hỗn độc luyện thể. Trước cửa phòng thí nghiệm, một á nhân nữ tính nhu thuận chân thành không người chào. Thấp giọng kêu, Grim thiếu gia, hắn gật nhẹ đầu, á nhân nữ tính này tên là Yuzia, vũ giả, Grim đã đáp ứng cô ta. Chỉ cần ổ năng trong cơ thể cô ta thành công thích ứng với thân thể con người. Rồi tiến hóa, như vậy sau khi Grim lần thứ hai lấy ổ năng từ cơ thể ra cấy ghép lên thân thể mình thì sẽ lập tức thả cô ta ra. Giúp cô ta sinh hoạt như nhân loại bình thường. Năng là bộ phận tạo ra chất lỏng đầu trong cơ thể dã hạc. Sau khi cấy vào cơ thể Yuzia, trải qua sự cải tạo, nuôi dưỡng của hắn, bộ phận này đã dần dần thích ứng với cơ thể người. Grim đưa tay sờ sờ bụng Yuzia. Yuzia có chút ngượng ngùng, hai tay không biết nên để chỗ nào, tay chân luống cuống, nhưng không dám né tránh. Trong cảm ứng từ tinh thần lực, trạng thái năng trong người Yuzia xuất hiện trong đầu hắn. Cảm thụ trong đó sức sống rất dồi dào. Grim biết năng xác thực đã thích ứng với cơ thể cô ta. Có thấy gì không khỏe hay không? Grim trong lúc suy tư hỏi. Yuzia lắc lắc đầu. E lệ đáp, không có, câu trả lời của cô ta nằm trong dự liệu. Hắn nhàn nhạt bảo, như vậy tháng sau sẽ tiến hành giải phẫu cấy ghép đi. Nếu thành công, ta sẽ làm theo lời từng đáp ứng, để cô có cuộc sống như người bình thường ở thế giới vô sư. Sau đó Grim không tiếp tục để ý Yuzia nữa, mà đi vào phòng thí nghiệm vu độc, vật thí nghiệm, sinh vật á nhân nam tính kia Grim vẫn bảo tồn hoàn hảo đấy. Đa tạ Grim thiếu gia, Yuzia mừng đến phát khóc, tỏ vẻ cảm kích bái tạ. Một năm sau, Grim triệt để dung hợp phù văn có đặc tính nguyên tố hỏa bất diệt hy hữu với ma pháp trận cơ sở hỏa nguyên tố. Vì theo đó cảm ngộ trong đầu hắn với một số tính chất năng lượng hỏa cũng sinh ra biến hóa căn bản. Giống như từ nước biến thành băng cứng, hô một đốm lửa giấy lên trên đầu ngón tay. Grim vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ cảm thụ đặc tính bất diệt trong đó. Nửa ngày sau, hắn bước đầu đã có chút hiểu ra, loại lửa bất diệt này khắc chế với đối tượng là những cấm chế hay vu thuật dựa vào lồng phòng ngự. Bởi do ngọn lửa bất diệt đều lấy nguồn năng lượng trong lồng phòng hộ làm nhiên liệu. Đạt đến hiệu quả vĩnh viễn không tắt chân chính, đương nhiên, nó cũng là điều kiện tiên quyết khiến Grim cùng đối phương có thể kích phát số độ năng lượng, không đạt tới biến đổi về chất. Mặt khác, cho dù đối phương không có lồng phòng hộ, ngọn lửa bất diệt cũng sẽ tạo thành thương tổn cực lâu. Đồng thời hắn cũng có thể lợi dụng tính chất bất diệt này. Năng lượng tiêu hao để duy trì vu thuật cũng thấp, tạo ra một áo giáp bằng lửa để phòng ngự, lấy dục hỏa thân thể và thêm ngọn lửa có đặc tính bất diệt như bây giờ. Nếu lúc thí luyện Grim có năng lực này, thì hắn có thể thử chống lại 6 vị tuyệt vọng giả khác trong bí cảnh thứ 3. Thu hết toàn bộ phần thưởng, cái này cũng chỉ nghĩ chơi thôi. Trạng thái lúc này của hắn, chính là trạng thái lý tưởng mà đạo sư của Thái Dương Chi Tử bất diệt hỏa hồn mong đợi. Hơn nữa, với nghiên cứu về ma pháp trận nguyên tố, giúp hắn thành công cải biến ma pháp trận nguyên tố hỏa điểu thành ma pháp trận nguyên tố hỏa bức. Cũng là ma pháp trận có đòn bẩy năng lượng gấp 10 lần. Chờ sau khi nhiệm vụ cưỡng chế lần này kết thúc, liền tử chuyên chú học tập khống chế 2 vu thuật hỏa nguyên tố. May mà trong tàng thư quán của thầy có mấy loại không tồi. Bằng không lại tốn ma thạch để thỉnh giáo vô sư ở lầu 3. Lầu 4 Black Tower rồi. Hắn lẩm bẩm, những thứ này đều là thành quả của vu thuật nguyên tố. Grim chậm rãi duỗi ra một đầu ngón tay. Vận chuyển ma lực để kích hoạt manh loa, dưới sự khống chế chất lỏng đầu của bộ phận năng trong cơ thể. Trong nháy mắt ngón tay vậy mà biến thành một cái xúc tu. Trên xúc tu còn mọc ra một cái miệng rộng đầy răng nhọn trông rất là khủng bố. Điều này còn chưa tính, sau khi run run một lát, mái tóc dài màu vàng óng như là thép nguội đột nhiên nổ lộp độp. Sau đó nó như khôi giáp bảo vệ lấy sau lưng hắn lúc này. Tuy rằng bề ngoài nhìn có vẻ như là một người bình thường. Bình thường hơn những vu sư cải tạo huyết thống kia cả trăm lần. Nhưng trên thực tế hắn cũng đã bắt đầu chân chính đi trên con đường trở thành quái vật rồi. Mà đây, cũng là con đường tất nhiên mà hết thảy vu sư cao cấp lựa chọn. Mấy tháng sau, ngày này sau khi ngồi trong phòng có đá phóng xạ đủ một xa lậu, Grim mới rời khỏi phòng, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Hắn đành thở dài nói, quả nhiên, mình đã đến trình độ miễn dịch với loại đá phóng xạ loại yếu này. Hay là tiêm vào độc dược mà mình đã điều chế lúc trước đi. Nửa tháng sau, Grim cầm thủy tinh cầu cảm ứng trạng thái thân thể, tinh thần lực, 30, ma lực. 285, 309 thể chất, 36, thể lực, 100, 101, sức mạnh, 35, 120, hoạt tính, 110, 157. Dị hóa thuật khiến điểm thuộc tính này tăng lên rất cao. Hắn nhìn giá trị 3 thuộc tính thể lực, sức mạnh, hoạt tính của mình thì cười khổ. Thể chất bản thân mình chỉ có 36, cũng chỉ có một ít thể lực. Sức mạnh, hoạt tính như vậy, quả nhiên, thể chất phù thuật cũng không phải dựa vào tri thức nghiên cứu là có thể tăng lên không ngừng. Mà càng cần phải thường xuyên ra ngoài thí luyện, để cho thuộc tính cơ sở đuổi kịp bản chất lực lượng. Chẳng qua là tính toán một chút thời gian, nhiệm vụ bắt buộc của học viện 2 năm một lần cũng sắp tới rồi. Không biết đạo sư Pelano sẽ sắp xếp cho mình nhiệm vụ gì? Nhưng có thể khẳng định. Bất kể đó là nhiệm vụ gì, thì lộ trình nhất định sẽ rất xa. Cách chương.